Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4402, chương 4405, đánh không chết Tiểu Cường. Tử Kim Phượng Hoàng cùng Hỏa Diễm Chi Đạo đạo tác không ngừng tiến hành tiếp xúc, mà thân hình của nó cũng thỉnh thoảng phát sinh một số biến hóa. Có đôi khi đột nhiên thu nhỏ, có đôi khi đột nhiên phồng lớn, có đôi khi toàn bộ thân thể trở nên hư ảo, khi thì phát ra từng tiếng thanh tịnh to rõ vô cùng kêu to. Rất hiển nhiên, Tử Kim Phượng Hoàng có thể chạm đến Hỏa Diễm Chi Đạo đạo tác. Về phần nó, những này phản ứng là có chỗ tốt vẫn là chỗ xấu, chỉ từ bề ngoài là nhìn không ra, nhưng là Bạch Vũ Triết tự nhiên có thể cảm nhận được. Hỏa Phượng Hoàng thì là có chút sốt ruột, mặc kệ trước mắt cái này nhân loại ngưng tụ ra Phượng Hoàng đụng vào đạo tác chi lực sau xuất hiện, phản ứng là tốt là xấu, tóm lại khẳng định là đối nơi này Hỏa Diễm Chi Đạo có ảnh hưởng liền đúng. Đó chính là tại tổn hại ích lợi của nó. Yêu, Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, toàn bộ thân hình đều hóa thành một đoàn hừng hực liệt hỏa, điên cuồng phóng tới Bạch Vũ Triết. Tiểu tử, lại không xéo đi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hỏa Phượng Hoàng một bên phát động công kích mãnh liệt, một bên mở miệng uy hiếp nói, tiền bối, tranh đoạt tài nguyên đều bằng bản sự mà thôi. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, ngay sau đó từng đợt tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết trường thương vũ động, một đầu thần long nháy mắt ngưng tụ thành hình, bay về phía Hỏa Phượng. Ầm ầm, kinh khủng tiếng bạo liệt truyền đến, mạn thiên hỏa diễm phi vũ, trên hải đảo xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thần long hư ảnh nháy mắt tán loạn, mà Hỏa Phượng Hoàng vọt tới trước, tư thế cơ hồ không có nhận bao nhiêu trở ngại. Khí thế y nguyên cuồng bạo vô cùng, nhưng là không đợi nó tiếp tục vọt tới trước, Bạch Vũ Triết trên người lại là xuất hiện một đầu thần long hư ảnh. So trước đó cái này muốn càng thêm cường đại, khí thế càng thêm mãnh liệt đánh thẳng tới. Oanh, oanh, oanh, thần long hư ảnh một đầu tiếp một đầu, một lần so một lần mạnh, mà Bạch Vũ Triết dù là đụng phải rất mạnh xung kích, giờ phút này cũng không lui lại một bước, đứng tại không ngừng thi triển Cửu Long Phá Thiên. Đây là trước mắt hắn lực sát thương tối cường chiêu thức, Chí Tôn Pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, một chiêu cuối cùng. Nhưng là, thực lực của hắn so với Hỏa Phượng Hoàng dù sao không nhỏ chênh lệch. Theo song phương không ngừng va chạm, toàn bộ hải đảo kịch liệt đều đang lay động, Bạch Vũ Triết chân xuống nham thạch xuất hiện từng đạo khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Theo khe hở càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền thành một đống đá vụn, thân hình của hắn cũng đang không ngừng hạ xuống. Oanh, đến lúc cuối cùng một tiếng bạo hưởng truyền đến, Cửu Long Phá Thiên chiêu thức kết thúc, cường đại lực trùng kích dẫn đến Bạch Vũ Triết thân hình không cầm được về sau đi vòng quanh. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu non nửa mét sâu câu sao khe. Mà Hỏa Phượng Hoàng cũng ngạnh sinh sinh dừng bước, vừa rồi kia một đợt nối một đợt xung kích, một lần so một lần mạnh, xác thực lực sát thương không nhỏ, nhưng muốn làm bị thương nó, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Mà lại, Phượng Hoàng cũng là bất tử chi thân, mặc dù không giống Bạch Vũ Triết nhanh chóng như vậy khôi phục thương thế, nhưng nó xác thực cũng coi là giết không chết tồn tại. Chỉ bất quá phương thức tồn tại không giống. Bành, Bạch Vũ Triết dưới chân lần nữa dẫm nát một khối nham thạch, mới tính ổn định thân hình, nhưng hắn không có chút nào lui bước, phảng phất tựa như là một con đánh không chết Tiểu Cường. Lần nữa khi thế ngang dương xông tới, Hỏa Phượng Hoàng nhìn xem Bạch Vũ Triết, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Tiểu tử này là thật đánh không chết a. Hơn nữa còn là sẽ không thụ thương cái chủng loại kia. Cùng hắn tiếp tục đánh xuống, kỳ thật ý nghĩa không lớn.